Lẽ nào không thể nghỉ lễ sao? Trường Bình gắng hỏi, một năm nhiều ngày lễ như vậy, ba cho dù không được nghỉ lễ thì phải có nghỉ phép chứ. Thế nhưng ba một lần cũng không về. Tống Tịnh Hòa nghẹn lời. Cô ta không ngờ con trai lại thông minh như vậy, rất vui sờ mặt của cậu bé, trong mắt giấu không nổi niềm kiêu hãnh. Đúng vậy, đây là con của cô ta và người đó, đương nhiên rất thông minh. Trường Bình, nếu như con muốn gặp ba, thì nhất định phải rất cố gắng, biết chưa? Tống Tịnh Hòa nhìn cậu bé, nói từng từ từng câu một. Con phải lợi hại hơn ba con, để tất cả mọi người đều kiêng nể con. Không lấy được đáp án từ chỗ Tống Tịnh Hòa, Trường Bình rất thất vọng. Mẹ con mới 4 tuổi. Con cho dù rất thông minh, cũng chỉ là một đứa trẻ cần được ba mẹ thương yêu. Con có nhiều thời gian như vậy, tại sao không thể để sau này rồi cố gắng? Người khác có thể, con thì không thể. Tống Tịnh Hòa nắm chặt tay của cậu bé, lạnh giọng. Chỉ cần nhớ đến khoảnh khắc nhục nhã của ngày hôm đó, cô ta đã không thể chịu được. Con có thể làm nũng với mẹ, tùy hứng với mẹ, nhưng khi lên lớp thì phải ngoan ngoãn học. Con nhớ kỹ, con có thể cùng người khác thương lượng, nhưng không thể để người khác giẫm lên đầu con, đánh mất tôn nghiêm của con. Trường Bình, mẹ nghiêm khắc đều là vì con. Tống Tịnh Hòa sờ mặt của cậu bé. Chờ con lớn rồi, cũng sẽ gặp được người mà con thích. Mẹ hy vọng con có thể cùng người con thích ở bên nhau. Mẹ đừng khóc, thấy mắt của Tống Tịnh Hòa đỏ đỏ, Trường Bình có chút hoảng, dùng tay lau nước mắt cho cô. Con không cần ba nữa, con sẽ học thật giỏi, mẹ đừng khóc. Mẹ không khóc, Tống Tịnh Hòa khịt khịt mũi, cố gắng nở nụ cười. Mẹ đồng ý với con, đón năm mới mỗi năm sẽ kêu ba về với con, được không? Trường Bình vui vẻ nói, ba thật sự sẽ về sao? Ừm, chỉ cần con ngoan ngoãn. Tống Tịnh Hòa nói, mẹ trong khoảng thời gian này sẽ rất bận, con ở nhà phải nghe lời bảo mẫu, bớt xem TV được. Góc truyện audio.com. Không, Trường Bình nặng nề gật đầu. Cách chương.